Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, trở về học viện. Tiểu tử, cho ta nạp mạng đi đi. Đại trận triệt hồi, Ngọc Tây Lai khẽ vươn tay. Một cái cự đại kỳ lân bàn tay đối Phong Vô Ba chụp lại. Tông chủ tha mạng nha. Ta là Phong Vô Ba. Phong Vô Ba can đảm vỡ vụn, rắt cuống họng kêu to. Thu, Ngọc Tây Lai cũng phát hiện không đúng. Vung tay lên, lại thu công kích. Hắn cũng đã nhìn ra. Cái này không phải trộm linh tặc, mà là Phong Vô Ba chân thân. Cái sau muốn thật sự là trộm linh tặc, không có khả năng ngốc đứng ở chỗ này chờ lấy mình giết. Ghê tởm, nói, tiểu tử kia đi nơi nào? Ngọc Tây Lai muốn rách cả mí mắt. Một bước đi vào Phong Vô Ba trước mặt, bắt lấy cái sau vạt áo. Tinh thần lực của hắn mở rộng đến nơi xa, phát hiện lại mất đi cái kia trộm linh tặc tung tích. Hắn bên kia, Phong Vô Ba dừng một chút, sau đó chỉ một cái phương hướng, chính là vương thần biến mất phương hướng. Phế vật, Ngọc Tây Lai tiện tay đem Phong Vô Ba rớt xa xa. Sau đó hướng về sau người chỉ phương hướng bay đi. Phong Vô Ba phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, đánh mấy cái lăn mà mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn xem tông chủ đi xa phương hướng, gãi đầu một cái, nhịn không được tự lẩm bẩm, cái kia giả mạo người tới của ta ngọn nguồn làm chuyện gì? Có thể dẫn tới tông chủ tự mình đuổi giết hắn, là trộm linh tặc, nhanh bắt hắn lại. Tại Phong Vô Ba ngây người công phu, 10 cái cường đại vương giả gặp hắn bao bọc vây quanh. Ách, Phong Vô Ba khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, nói: "Chư vị trưởng lão, đệ tử là Phong Vô Ba." Người kia hướng bên kia chạy, tông chủ đã đuổi theo. Phong Vô Ba cũng không ngốc, thời khắc nguy cơ tranh thủ thời gian biện giải cho mình. "Người thật sự là Phong Vô Ba?" Có trưởng lão hỏi. "Phải, đệ tử đích thật là Phong Vô Ba. Vài ngày trước đệ tử bị người đánh ngất xỉu, cất vào chữ linh trong túi. Đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra." Phong Vô Ba vô cùng đáng thương nói. Lưu lại một người nhìn xem hắn. Những người khác theo ta đi truy trộm linh tặc. Chấp pháp trưởng lão phân phó một câu. Sau đó mang theo đám người hướng Phong Vô Ba ngón tay phương hướng đuổi theo. Một loại vương giả cũng nhìn ra. Cái này chính là chân chính Phong Vô Ba. Cái kia trộm linh tặc sở dĩ đem Phong Vô Ba nhét vào nơi này, chính là vì kéo dài thời gian. Hắn tốt đi đường. Đám người trong nháy mắt biến mất, nguyên địa chỉ để lại một cái vương giả cùng Phong Vô Ba. "Trưởng lão, cái kia giả mạo ta người đến tột cùng tại Thiếu Hoa Tông đã làm gì?" Phong Vô Ba yếu ớt hỏi một câu. Hắn thực sự đối cái kia giả mạo hắn người đặc biệt hiếu kỳ. Cái sau có thể để cho tông chủ và 10 cái vương giả đồng thời truy sát, nhất định đã làm gì nghiêng trời lệch đất chuyện lớn. "Đã làm gì?" Cái kia ghê tởm trộm linh tặc, đem chúng ta Thiếu Hoa Tông linh tuyền đều trộm đi. Một giọt đều không cho chúng ta lưu lại. Cái gì? Phong Vô Ba nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Cái cằm kém chút rơi xuống đất. Tốt một cái thiên tài thiếu niên nha. Cao tốc phi hành bên trong, Ngọc Tây Lai trông thấy một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên cùng hắn gặp thoáng qua. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thiếu niên kia người mặc mộc mạc da thú, làn da trắng muốt như ngọc, con mắt đen bóng có thần, môi hồng răng trắng, bộ dáng thanh tú, tuổi còn nhỏ lại có linh hải 9 tầng tu vi. "Tiểu Oa Nhi, người tới nơi này làm gì?" Người có thể thấy một cái tuấn tiếu thanh niên từ nơi này đi ngang qua. "Ngọc Tây Lai trở về mà, quay về, ngăn lại tiểu thiếu niên đường đi." "A, lão gia gia ngươi thật lợi hại nha. Ngươi là Thiếu Hoa Tông người sao?" Tiểu thiếu niên đầu tiên là giật nảy mình, sau đó nháy ánh mắt đen láy hỏi. "Phải, ngươi đến Thiếu Hoa Tông làm gì tới? Có hay không nhìn thấy ta một cái tuấn tiếu thanh niên đi ngang qua?" Ngọc Tây Lai nhíu mày, nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần. "Quá tốt rồi, ta là tới gia nhập Thiếu Hoa Tông. Đều nói Thiếu Hoa Tông là đại phái đệ nhất thiên hạ. Ta muốn trở thành Thiếu Hoa Tông đệ tử." "Lão gia gia, ta muốn hỏi một chút, Thiếu Hoa Tông vẫn còn rất xa. Tiểu thiếu niên rất kích động. Ánh mắt đen láy sùng bái nhìn xem Ngọc Tây Lai. Phía trước chính là Thiếu Hoa Tông. Ngọc Tây Lai nghe vậy thần sắc dịu đi một chút. Dù sao cái này tiểu thiếu niên thiên phú rất không tệ. Cái sau lại là muốn gia nhập Thiếu Hoa Tông. Thật cảm tạ lão gia gia. Tiểu thiếu niên gật đầu. Sau đó chỉ vào một cái phương hướng. Nói. Người nói người kia đi cái kia phương hướng. Cảm ơn ngươi tiểu oa nhi. Người nhanh đi Thiếu Hoa Tông đi. Ngọc Tây Lai nói chuyện hướng tiểu thiếu niên ngón tay phương hướng nhanh chóng bay đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Hắc hắc, tiểu thiếu niên gặp Ngọc Tây Lai biến mất. Khóe miệng lộ ra một tia gian trá ý cười. Hắn lắc mình biến hóa. Biến thành một cái trung niên đại hán. Hắn một bước phóng ra. Hướng phía phương Tây bay đi. Cái này tiểu thiếu niên chính là vương thần biến hóa. Hắn biết lấy chính hắn thực lực. Chạy trốn, khẳng định không có Ngọc Tây Lai tốc độ nhanh. Bởi vậy mới suy nghĩ biện pháp này. Lung lay Ngọc Tây Lai một chút. Biến thành trung niên đại hán về sau. Vương thần toàn lực đi đường. Hướng phía thần Long học viện phương hướng bay đi. Bây giờ thực lực của hắn thuế biến. Vận dụng hành giả bước tình huống dưới. Tốc độ so trước kia nhanh gấp bội. Mỗi một bước phóng ra. Cũng có thể mặc càng 5-6 vạn trượng khoảng cách. Một khắc đồng hồ sau. A, chuyện gì xảy ra? Tại sao không có gặp được cái kia trộm linh tặc tung tích? Chẳng lẽ là bị cái kia tiểu oa nhi lừa? Ngọc Tây Lai dừng ở nguyên địa. Lấy tu vi của hắn. Không đến mức một khắc đồng hồ thời gian còn đuổi không kịp cái kia trộm linh tặc. Không được. Bị cái kia búp bê lừa. Hắn chính là cái kia trộm linh tặc. Ngọc Tây Lai vỗ ót một cái. Lập tức phản ứng lại. Quay người lại hướng lúc đầu phương hướng trở về. Đồng thời trong lòng của hắn dị thường tức giận. Nghĩ không ra mình sống mấy trăm năm. Sẽ còn phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ha ha ha. Sau một canh giờ. Vương thần biến trở về hình dạng của mình. Toàn lực hướng thần Long học viện trở về. Một đường không nói chuyện. 30 ước bên trong lộ trình. Vương thần chỉ dùng 3 ngày. Liền trở về thần Long học viện. Thực lực của hắn tăng nhiều. Trở về thời điểm tốc độ. So với ban đầu nhanh gấp bội. Vương thần học trưởng trở về. Nghe nói không? Vương thần học trưởng trở về. Thật sao? Cũng không biết vương thần học trưởng đi đâu. Đến bây giờ mới trở về. Vương thần trở về tin tức. Ngày đầu tiên truyền khắp thần Long học viện. Hiện tại vương thần, tại thần Long học viện thanh danh đã không người có thể dựng lên. Liền ngay cả Long hồn, Mục Tĩnh Hàm bực này những này đỉnh tiêm đệ tử. Cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn tại Thiếu Hoa Tông đoạt được tiểu đan sẽ quán quân sự tình. Cùng hắn tại Phong Ma Bi đủ loại sự tích. Đã sớm truyền vào thần Long học viện đệ tử trong tai. Hiện tại vương thần. Tại thần Long học viện đệ tử cảm nhận bên trong, đã trở thành một cái truyền kỳ tồn tại. Tất cả mọi người biết, chiến lực của hắn có 102 tứ đại thế lực. Không người có thể so sánh, liền ngay cả Phượng Khinh Vũ, Long Hồn, dạng này truyền kỳ thiên kiêu. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, mặc dù hắn đã rất điệu thấp, nhưng là hắn trở về tin tức, vẫn là bị tất cả mọi người biết. Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm. Kim Tước, Sừng Rồng, Lãnh Nguyệt, Vương Miện Liễng, Trương Tâm Du, Tống Thiến chờ những này cùng vương thần quen biết bằng hữu. Nghe nói hắn trở về, nhao nhao đến nhà bái phỏng. Vương thần không có ở đây trong khoảng thời gian này. Những người này tiến bộ cũng không nhỏ. Trương Tâm Du cùng Tống Thiến còn có Vương Miện Liễng đều tiến vào Linh Thủy 7 tầng. Lãnh Nguyệt tiến bộ cũng không nhỏ. Đã là Linh Thủy 8 tầng võ giả. Kinh khủng nhất là Kim Tước cùng Sừng Rồng. Tu vi của hai người đều đến Linh Thủy 9 tầng cảnh giới. Đồng thời đều thành hạch tâm đệ tử. Mục Tĩnh Hàm cũng cực điểm thăng hoa. Tu vi đã đạt nửa bước vương giả cảnh giới. Tiến vào vương giả cảnh giới. Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giống như Thiếu Hoa Tông. Bởi vì tại Phong Ma Bi không gian. Đại lượng hạch tâm đệ tử chết đi. Lại có mới đệ tử giết tiến vào hạch tâm bảng xếp hạng. Hạch tâm đệ tử đằng sau mấy trăm người thay máu. Vương thần xếp hạng cũng tới thăng lên. từ lúc đầu xếp hạng hơn 900 tên, lên cao đến thứ 480 tên, bởi vì hắn không có cùng trước mặt hạch tâm đệ tử chiến đấu qua. Mặc dù chiến lực của hắn tuyệt đối không chỉ thứ 480 tên, nhưng vẫn là bị xếp tại 480 tên. Mọi người tại Vương Thần Tiểu Viện tụ tập, phi thường náo nhiệt, Vương Thần xuất ra các loại yêu thú thịt, còn có từ các nơi sưu tập tới rượu ngon. Trong sân làm lên đồ nướng đại hội, Vương Thần cùng đám người thoải mái uống, mãi cho đến màn đêm buông xuống, long hồn bọn người mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần đi nhiệm vụ điện nhận lấy nhiệm vụ của mình ban thưởng. Để hắn giật nảy cả mình chính là, phần thưởng của hắn vậy mà tích lũy đến 60 vạn điểm công lao. Trong đó có 10 vạn điểm công lao là tiểu đan sẽ quán quân ban thưởng. Còn lại 50 vạn là hắn tại Phong Ma Bi Săn giết dị tộc ban thưởng. Hắn nghĩ không ra Long Phong Càn vậy mà hào phóng như vậy. Trực tiếp phần thưởng hắn 50 vạn điểm công lao. Vương Thần tài phú tăng vọt. Thân gia gia tăng đến 80 vạn điểm công lao. Sau đó một đoạn thời gian, Vương Thần gặp một kiện vấn đề khó khăn lớn nhất. Đó chính là hắn thể nội cấm chế. Thời gian nửa tháng, Vương Thần nghĩ hết biện pháp. Có thể nói vắt hết óc. Trong cơ thể hắn cấm chế chính là không nhúc nhích tí nào. Cái này cùng trước kia hắn gặp được cấm chế hoàn toàn khác biệt. Trước kia cấm chế mặc dù không tốt đột phá, nhưng là luôn có biện pháp buông lỏng. Nhưng là lần này cấm chế căn bản là một điểm phản ứng đều không có. Đối với hắn loại tình huống này, liền liên chiến gia cũng là thúc thủ vô sách. Hắn cho Vương Thần ý kiến chỉ có hai chữ: ma luyện. Hắn liên quan tới linh khí tu luyện, hoàn toàn tiến vào đình trệ trạng thái. Trong cơ thể hắn linh khí đã bị hắn phong ấn, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn linh khí đã có hóa lỏng dấu hiệu, tùy thời đều có thể tiến vào nửa bước linh thủy cảnh. Một khi tại đột phá cấm chế trước đó đột phá linh thủy cảnh, liền xong đời. Thật chẳng lẽ giống Long viện trưởng nói, Thành Vương đường đã đoạn mất sao? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Vương Thần đứng ở trong sân, tâm tình có chút bực bội. Vì luyện thể, hắn đã bỏ ra nhiều lắm. Muốn hắn bỏ dở nửa chừng, tự nhiên là không thể nào. Không được, nhất định có biện pháp. Ta nhất định phải nhục thân thành thánh. Vô luận dùng cái gì biện pháp, nhất định phải nhục thân thành thánh. Ta còn muốn vực ngoại tìm sư phó Hạ Lạc. Còn có mẫu thân, Thanh Tuyết cùng Hương Nhi. Các nàng đều tại Trung ương Đại Lục chờ ta. Ta nhất định phải nhục thân thành thánh. Nhất định phải. Vương Thần ánh mắt có lại kiên định. Hắn suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra tiểu viện. Hoàn Nhan đoạt tiểu viện. Hoàn Nhan trưởng lão, đệ tử Vương Thần bái phỏng. Vương Thần đứng tại Hoàn Nhan đoạt cửa viện, cao giọng mở miệng. Hắn hôm nay tới đây, liền muốn thử một chút vương giả pháp tướng công kích. Hắn đột phá cái thứ ba cấm chế thời điểm, chính là Tư Không trưởng lão kiếm ý nhập thể giúp hắn đột phá. Thế nhưng là đạo thứ tư cấm chế đối kiếm ý căn bản không có phản ứng. Bởi vậy hắn nghĩ tới vương giả pháp tướng công kích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.